Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4160, chương 4163, hình ảnh. Bạch Vũ Triết liên tiếp không ngừng tiến hành phá trận, mỗi phá giải một cái độc trận, hắn cảm giác chính mình đối với trận pháp lý giải liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Dù là tại luyện độc bên trên, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một số mới ý nghĩ. Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ mà thôi, luyện độc hoặc là luyện đan, không có đi qua thực tiễn, kỳ thật rất nhiều tưởng tượng là rất khó thành lập. Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không nóng nảy, tóm lại trước đem nơi này độc trận đều cho phá giải rồi nói sau. Chờ đến nguyên độc thánh giả truyền thừa sau đó, có nhiều thời gian cùng mình ý nghĩ chậm rãi kết hợp, lại đi hào hào nghiên cứu. Màu lục độc trận, màu xanh độc trận, màu lam độc trận tăng thêm màu tím độc trận, tất cả đều bị Bạch Vũ Triết từng cái phá giải. Đến sau cùng thời điểm, hắn đại khái chỉ cần nửa tháng liền có thể phá giải một cái trận pháp. Khi tất cả trận pháp đều bị phá giải sau đó, tại 7 cái độc trận vị trí trung tâm, xuất hiện lần nữa thất thải nhan sắc. Bất quá, lần này thất thải cũng không phải là ở bên ngoài kia 7 tòa độc trận đồng dạng, sắc thái rõ ràng tách ra, mà là dung hợp lại cùng nhau. Liếc nhìn lại, đủ mọi màu sắc được không lộng lẫy. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lại có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đập vào mặt. Tòa này ở trung tâm thất thải độc trận, chỉ sợ mới là nguyên độc thánh giả lưu lại tối trung cực khảo nghiệm. Cũng là chính hắn ở phương diện này tối cao tiêu chuẩn thể hiện. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết cảm nhận được phía trước xuất hiện một cỗ năng lượng ba động. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương hoặc là lui lại, bởi vì cỗ năng lượng này bên trong cũng không có thể hiện ra cái gì lực công kích tới. Mà lại, cái này năng lượng còn bị một cái cỡ nhỏ trận pháp bảo hộ lấy. Rất nhanh, phía trước năng lượng liền ngưng tụ thành một cái hình người. Đây là một cái một thân áo bào màu xanh lão già. Thân hình gầy gò, tóc trắng phơ, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng tùy tiện cảm giác. Người này vừa xuất hiện, Bạch Vũ Triết liền biết, đây chỉ là đối phương lưu lại một cái hình ảnh mà thôi. Cũng không phải là thật người, nếu như không có đoán sai, đây chính là nguyên độc thánh giả bản thân. Ha ha ha ha, nghiêm bá khí vô cùng tiếng cười truyền đến. Lão giả kia ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết chỗ phương vị. Mặc dù đây không phải chân chính sinh mệnh, nhưng lúc này cho người cảm giác liền cùng thật không khác. Không nghĩ tới, thật là có người có thể phá giải ngoại vi 7 tòa độc trận đâu. Thần giới ngược lại là ra cái ra dáng luyện độc sư a. Nguyên độc thánh giả đầu tiên là cảm thán một câu, nói tiếp, bất quá, ngoại vi những cái kia độc trận đều chỉ là đồ chơi nhỏ. Tiểu tử, người cũng đừng chết tại cuối cùng này thất sát độc trận bên trong a. Ha ha ha, đến lúc cuối cùng tiếng cười truyền đến sau đó, lão giả kia hình ảnh cũng liền biến mất. Cứ như vừa miệng mấy câu, cái khác cái gì cũng không nói. Từ bên trong này cũng có thể cảm nhận được, lúc trước nguyên độc thánh giả có bao nhiêu cuồng, thậm chí hoài nghi sau này thần giới muốn xuất hiện phá giải hắn bên ngoài trận pháp người đều khó. Về phần xuất hiện sau đó có đủ hay không tư cách kế thừa chính mình y bát, cái kia cũng còn phải xem năng lực của hắn. Thật muốn phá giải không được sau cùng độc trận chết ở bên trong, cái kia cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Lợi hại, Bạch Vũ Triết nhìn xem chậm rãi tiêu tán nguyên độc thánh giả hình ảnh, lại nhìn bên trong thất sát độc trận, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mặc kệ là cái này hình ảnh, vẫn là thất sát độc trận, đều vô cùng lợi hại. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như là mình, không nói thất sát độc trận, đoán chừng ngay cả ảnh hưởng này đều làm không ra. Đây là một sợi chính nguyên độc thánh giả tinh thần lực, dùng trận pháp lực lượng lưu tại nơi này,